Tôi đã nuôi dưỡng một con hắc long. Chương 12, vị khách lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu thần chú, làm thế nào anh phá vỡ nó? Phép thuật của Eleonora không bao giờ tự nó bị gỡ bỏ trừ khi cô ấy tự mình gỡ bỏ nó. Hoang mang, cô thoáng nhìn thấy con dao găm mà Leonard lật bằng tay còn lại. Dòng chữ ma thuật nhỏ được viết ở cuối túi của anh ta dường như đã mang những vật phẩm ma thuật khác ngoài khẩu súng lục ổ quay. Tôi đã không gặp cô trong một thời gian dài. Và cô hẳn đã đánh giá thấp tôi. Ồ, vâng. Trong khi phù thủy giả vờ bối rối. Leonard thở ơ vỗ bàn. Cô đang làm gì đấy? Nếu đã tỉnh táo, tôi sẽ ngồi xuống và kể cho cô nghe một câu chuyện. Người điều tra viên nhìn cô chằm chằm. Chờ đợi, vì cô không có phản ứng gì. Cô đã tắm đấy à, gì, ồ, vâng. Mắt anh vô thức lướt qua Noe. Khi nhận ra, một tiếng ho thoát ra trên môi anh để che giấu sự xấu hổ. Sau đó, đưa mắt trở lại cuốn sổ của mình. Kai Leonard nói một cách cứng nhắc. Ồ, vâng, hãy lên trên ngay bây giờ. Tôi sẽ cho cô một chút thời gian để mặc quần áo. Chỉ khi đó cô mới nhận ra mình vừa tắm xong. Mái tóc dài của cô đang nhỏ nước và làm ướt sàn nhà. Và chiếc áo choàng tắm không được buộc đúng cách. Ha, phù thủy nhún vai trước phản ứng của điều tra viên. Không nghi ngờ gì nữa. Cô ấy là một người phụ nữ hấp dẫn. Và về mặt khách quan, anh ta sẽ bị cô thu hút. Tuy nhiên, anh ta thậm chí còn không xem cô như một người phụ nữ. Chà, anh ta là một người đàn ông không quan tâm đến phụ nữ. Địch thủ của cô không phản ứng gì nhiều. Vì vậy sự bối rối của Noe nhanh chóng rút đi và cơn giận dữ diễn ra. Hãy tắm thật lâu, vậy thì đợi đi, tôi chỉ định ghé qua mà thôi. Đút tay vào tìm kiếm, Kai không trả lời, một khẩu súng lục đen ngòm nện vào bàn. Trong trường hợp đó, tôi sẽ rửa sạch nhanh nhất có thể. Noe bỏ đi mà không nói thêm lời nào và vội vã lên lầu. Anh ta thậm chí không coi tôi là một con người. Anh ta không nên vô đạo đức như vậy đúng không? Tên khốn máu lạnh đó. Sau 10 phút tốt đẹp, Noe kết thúc và đi xuống cầu thang. Nơi Kai Leonard đang đứng ở giữa phòng khách. Khoanh tay và lông mày nhíu lại. Anh đang làm gì ở đó vậy? Cô cần phải dọn dẹp. Gì? Cô nghiêng đầu trước nhận xét bất ngờ. Anh ta đang nói gì vậy? Nhưng cô ấy sớm nhận ra. À, vâng, Kai Leonard coi thường sự bừa bãi. Nhưng tất nhiên, mình chưa bao giờ cảm thấy cần phải đáp ứng thị hiếu của anh ấy. Noe ngồi phịch xuống chiếc ghế trước bàn. Ừ, một ngày nào đó tôi sẽ làm vậy. Dọn sạch nó, không hài lòng. Leonard bắn cho phù thủy một cái nhìn nghiêm khắc. Tuy nhiên, Noe chỉ nghĩ đến cách thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Eleonora Asin đã bị bắt quả tang khi cố gắng vứt bỏ đứa con của cô ấy, điều này không có gì to tát. Nhưng, đó là một câu chuyện khác khi cô ấy in dấu con rồng nhỏ và vẫn cố gắng từ bỏ nó, đó là một vấn đề lớn. Kai Leonard ngồi đối diện Noe, thở dài thườn thượt, cô liếc nhìn anh, vậy, tôi phải làm gì đây? Câu trả lời của anh ta được đưa ra gần như ngay lập tức. Cô có thể viết tường trình, một về vấn đề bị bỏ rơi của đứa trẻ đó, và một phần về sự biến mất của quả trứng rồng. Tổng cộng là 2. Tôi không liên quan theo bất kỳ cách nào đến sự biến mất của quả trứng rồng cả. Tôi chỉ nhặt nó lên vì nhầm với một quả trứng bình thường. Đó là những gì quý cô luôn nói. Noe trừng mắt nhìn anh ta và viết nguệch ngoạc ra một tờ giấy. Chỉ duy nhất một tường trình. Cô ấy viết, tôi chỉ là người giám hộ tạm thời của đứa trẻ đó. Và tôi chỉ đang cố gắng gửi nó đến thủ đô, nơi mẹ của nó đang ở thông qua một người quen. Và nó không liên quan gì đến việc bỏ rơi đứa trẻ. Cô đưa tờ giấy cho điều tra viên, cài gấp nó làm đôi và nhét nó vào cuốn sổ bỏ túi của anh ta mà không đọc lời khai. Tôi không làm gì sai. Ừ, bây giờ, cứ cho là vậy đi. Gì, là vậy sao? Noe nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Đột nhiên, Kyle Leonard cởi áo khoác đồng phục của mình ra. Sao anh lại cởi quần áo ra vậy? Nếu cô không đi theo tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại với cô. Gì? Noe vội kiểm tra lại những gì cô vừa nghe thấy. Tôi không nghĩ rằng tôi đã nghe thấy anh một cách chính xác. Thưa ngài Leonard, anh có thể nói lại lần nữa không? Tôi đã đến tận đây để tìm cô theo mệnh lệnh của bệ hạ. Và lệnh tôi nhận được từ bệ hạ là điều tra cô. Nghi phạm chính trong vụ mất tích của quả trứng rồng. Ngoài ra, tôi đã được cấp giấy phép và lệnh bắt. Nếu tôi không phối hợp thì sao? Tôi biết cô sẽ nói thế. Kai cười khinh bỉ và đưa cho Noe một mảnh giấy khác mà anh để lại trên bàn. Đây chính xác là cách đây 2 năm và 354 ngày trước. Quý cô đã gửi lá thư riêng của mình với lời xin lỗi và lời hứa hợp tác của cô. Bản thân Eleonora Asin nên cố gắng hết sức để hợp tác với cuộc điều tra nếu cuộc điều tra ghi tên cô ấy vào danh sách nghi phạm. Nếu tôi từ chối thì sao? Chính cô đã viết, nếu tôi từ chối hợp tác, tôi sẽ trả lại toàn bộ tài sản của mình cho xã hội. Và tôi sẽ trung thành với Hoàng đế cho đến khi tôi qua đời với tư cách là một công chức thuộc tầng chót của bộ pháp thuật. Quý cô Eleonora, cô còn gì để nói nữa không? Noe không nói nên lời. Khi đọc lá thư xin lỗi tự viết của Eleonora, cô không thể thốt ra lời bào chữa nào. Dạo bước về phía Kyle Leonard, cô chỉ có thể nói. Chà, chúng ta hãy dọn dẹp trước đi. Gì? Cách chương.